Một giờ sau thì tẩy tỷ đan cho Ngô Lỗi đã được luyện chế thành công. Diệp Trần trực tiếp lấy ra một viên để Ngô Lỗi ăn vào, còn lại thì cho bình đan dược cất đi. Diệp tử, sau này tôi có thể giống như ông vừa rồi, có thể điều khiển được ngọn lửa như thế không? Sau khi Ngô Lỗi nuốt tẩy tủy đan vào, vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Trần mỉm cười, tất nhiên là có thể rồi. Tuy nhiên trước đó thì ông phải tu luyện ra được chân nguyên trước mới được. Tôi bây giờ truyền cho ông một bộ phương pháp để quan tưởng. Ông cẩn thận cảm ứng lực lượng của tẩy tủy đan trong cơ thể. Nói không chừng là có thể trực tiếp bước vào cánh cửa luyện khí. Luyện khí? Ngô Lỗi còn muốn mở miệng hỏi thăm thì Diệp Trần đột nhiên duỗi ngón tay điểm vào mi tâm của Ngô Lỗi một cái. Oanh! Toàn thân Ngô Lỗi lập tức chấn động, sau đó cảm giác trong đầu mình đã xuất hiện một tin tức chưa bao giờ biết tới. Đầu tiên ông cứ đi lĩnh ngộ đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì quay lại hỏi tôi. Quảng lại một câu, Diệp Trần trực tiếp rời đi, bởi vì vào lúc này thì bên lầu Vọng Giang kia, một trận trò cười đã chính thức bắt đầu trình diễn. Vân Châu và Lâm Châu ở cách nhau một con sông lớn, ở giữa con sông này có một hòn đảo nhỏ, mà Vọng Giang lâu này thì là được đặt trên hòn đảo nhỏ này, vừa vặn ở vào trên tuyến đường giao giới giữa hai thành phố. Lầu Vọng Giang này có phần giống như một quán rượu ở thời cổ đại, tổng cộng chỉ có 3 tầng, mà trên tầng 3 còn làm ra một cái sân thượng ngoài trời rộng rãi, là một nơi thưởng thức rượu và ngồi ngắm trăng, nơi thưởng thức phong cảnh của sông lớn thật là tuyệt vời. Và lúc này lầu Vọng Giang đã được đặt bao hết, gần như tất cả lão đại thuộc các ngành nghề ở Vân Châu toàn bộ đều tập trung trên tầng 3 cao nhất này. Chỉ có điều những lão đại Vân Châu ở đây, ngày bình thường thì oai phong lẫm liệt, nhưng vào lúc này, nhìn qua cái hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ buồn rầu. Các vị cân nhắc thế nào? Chỉ cần ký hợp đồng trước mắt của các ngươi thì người có thể rời đi, bằng không mà nói, hắc hắc. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên khí thế rất mạnh, ngồi ở vị trí ngắm phong cảnh tốt nhất trên tầng 3, vẻ mặt đắc chí hài lòng. Người này không phải ai khác chính là Hà Tiến, đại lão của thành phố Lâm Châu. Hóa ra ngay tại vừa rồi khi mà các lão đại Vân Châu vừa đến đông đủ, Hà Tiến đã phát cho mỗi người một bản hợp đồng, mà nội dung hợp đồng rất đơn giản, tất cả đều có giá cả thấp hơn nhiều so với thị trường để mua lại sản nghiệp của gia tộc bọn họ, là cổ phần của công ty. Gần như có thể nói là cướp đoạt một cách trắng trợn, trần truồng. Bá, một người đàn ông trung niên đứng dậy, mặt có một cái sẹo dài, vẻ mặt hung ác trực tiếp vỗ bàn. Chỉ là 3.000 vạn đã muốn mua 50% cổ phần tập đoàn Lưu Thị của ta. Hà lão đại, ông làm thế không thể, quá ức hiếp người chứ. Người đàn ông trung niên này tên là Lưu Tổn Nghĩa, tên hiệu là Lưu Mặt Thẹo. Thế lực ở Vân Châu gần bằng với ba gia tộc là Đường Gia, Tào Gia và Lâm Gia. Ở dưới cờ của tập đoàn Lưu Thị kéo dài tới mười mấy cái ngành nghề có giá trị khoảng mười mấy ức. Vậy mà Hà Tiến dự định chỉ bỏ ra có 3.000 vạn mà muốn mua đi 50% cổ phần của tập đoàn Lưu Thị. Đây quả thực so với ăn cướp trắng trợn chẳng có gì khác nhau. Lưu Mặt Thẹo từ trước tới nay tính tình nóng nảy, há có thể dễ dàng im lặng như vậy. Không sai, Lưu Tổng nói rất đúng, Hà lão đại, ông làm người cũng không thể quá tuyệt tình. Làm người nên để lại một con đường để ngày sau còn dễ nói chuyện. Các vị đại lão thấy có người ra mặt lập tức cũng nhào nhào đứng lên hùa theo, hy vọng có thể để cho Hà Tiến biết khó mà lui. Tuy nhiên Hà Tiến lại không có để ý tới lời nói của mọi người một chút nào, hắn chậm rãi cầm lên ly rượu trước bàn từ từ thưởng thức. Đợi đến khi mọi người nghị luận đã gần đủ, Hà Tiến mới từ từ đặt ly rượu xuống bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh, thản nhiên nói. Lưu Tổng cảm thấy không thích hợp, vậy cái hợp đồng này không còn giá trị là được rồi. Lưu Mặt Thẹo nghe được điều này quả thực không thể tin vào tai mình, sau đó là vẻ mặt vui mừng đang muốn nói chuyện. Lúc này Hà Tiến lại tiếp tục mở miệng. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, tập đoàn Lưu Thị ở Vân Châu trên danh nghĩa toàn bộ đầu nhập vào tập đoàn Hà Thị của ta. Lưu Mặt Thẹo, ngày mai ta sẽ phái người đi giao nhận với ngươi, bây giờ ngươi có thể đi. Soạt. Hà Tiến vừa nói xong lời này, toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Ý tứ này đã rất rõ ràng là Hà Tiến dự định một phân tiền cũng không bỏ ra, mà cưỡng ép trưởng lấy toàn bộ tập đoàn Lưu Thị. Lưu Mặt Thẹo cũng sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng được ý tứ trong lời nói của Hà Tiến, lập tức giận đến nổ phổi. Hà Tiến, con mẹ nó, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng mời được một tên tông sư hóa kình chó má thì có thể muốn làm gì thì làm. Làm lão tử phát bực, cùng lắm thì lão tử đồng quy vu tận với ngươi. Lưu Mặt Thẹo nói xong lời này, đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng Diego, họng súng nhắm ngay vào Hà Tiến, nhanh chóng vặn chốt an toàn. Nhiều lão đại Vân Châu thấy cảnh này lập tức có không ít người hiện ra vẻ mặt vui mừng, Thật hận Lưu Mật Thẹo không thể ngay lập tức nổ súng, tốt nhất là có thể một phát bắn chết Hà Tiến. Duy chỉ có mấy người Tào Khôn Đường Nghiệp là hiểu rõ, người đang ngồi bên cạnh Hà Tiến là một vị tông sư hóa kình. Chỉ là súng ngắn liệu có thể tổn thương được hắn hay không? Ngay sau khi Lưu Mật Thẹo lấy súng ra, bên cạnh Hà Tiến một lão già nhìn qua rất bình thường, trong đôi mắt lấp lóe tia sáng, tuy nhiên nó lóe lên rồi biến mất, sau đó tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn, uống miếng rượu, giống như mọi chuyện chung quanh không quan hệ gì tới hắn. Hà Tiến nhìn thấy Lưu Mật Thẹo vậy mà cầm theo súng, đầu tiên là hơi kinh hãi, nhưng hắn nhìn thấy biểu hiện của lão già bên cạnh thì trong lòng lập tức yên tâm, cười lạnh. Muốn đồng quy vu tận với ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng à? Lưu Mật Thẹo thấy như vậy mà còn không dọa được Hà Tiến thì lập tức giận điên đầu, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa. Đây là ngươi ép ta, đi chết đi. Dưới sự tức giận, Lưu Mật Thẹo trực tiếp bóp cò. Trong lòng mọi người đều đang vui mừng, vội vàng nhìn về phía Hà Tiến. Mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Hà Tiến vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, lông tóc không tổn hại cái nào. Mà viên đạn do súng Diego bắn ra kia, rõ ràng là được hai cây đũa gỗ kẹp lấy. Cái gì? Mọi người vội vàng nhìn sang chủ nhân cầm đôi đũa kia, hóa ra chính là lão già, mới nhìn qua rất tầm thường kia. Kia chẳng qua là một đôi đũa gỗ bình thường, làm sao có thể ngăn cản được đạn? Rõ ràng là được lão già này rót chân nguyên cường đại vào, cho nên mới trở nên không gì phá nổi. Thế cảnh này ngay cả Tào Khôn cũng không thể không nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm thán. Ngày đó Diệp Tiên Sinh ở dưới sàn đấm bốc ngầm dưới lòng đất cũng từng thi triển qua thần tích dùng hai ngón tay kẹp đạn, nhưng so với dùng đũa kẹp đạn thì rõ ràng là kém hơn một chút. Cũng không biết Diệp Tiên Sinh có thể là đối thủ của người này không. Ở một bên khác, Lưu Mật Thẹo giống như gặp quỷ, không thể không hung hăng chớp mắt, xác nhận vừa rồi là nhìn không phải là ảo giác, hai mắt hắn mới lập tức trợn lên thật to. Không, đây không có khả năng. Dưới sự điên cuồng của Lưu Mật Thẹo, hắn bóp cò lần nữa, bắn ra ngoài toàn bộ mười mấy viên đạn còn lại. Cái này là tác giả chém gió rồi, Diego chỉ nạp được có 7 viên cho đến 9 viên mà đâu ra mười mấy viên đạn còn lại. Thế nhưng, hừ một tiếng, lão giả kia hừ lạnh, tiện tay vung lên, hơn 10 viên đạn kia lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy, cuối cùng toàn bộ được lão giả nắm vào trong tay. Cái này, mọi người trợn mắt há hốc mồm thêm lần nữa. Những người này tuy rằng nghe nói qua tên tuổi của tông sư hóa kình, nhưng rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua, vốn cho rằng cùng lắm chỉ lợi hại hơn võ giả bình thường mấy phần mà thôi. Nào có ngờ tới là có thể cường đại đến mức biến thái như thế này. Tuy nhiên, cái này còn chưa hết. Chỉ thấy sau khi lão giả bắn hết những viên đạn kia, sau đó dùng sức bóp nát một nắm đạn, lại bóp chúng thành một đống phấn sắt. T. Mọi người thấy cảnh tượng như ảo thuật này, lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn trường im lặng giống như đã chết. Duy chỉ có Lưu Mật Thẹo cả người bị dọa đến, làm cho ra cử chỉ điên rồ, vẫn đang liều mạng bóp cò. Đáng tiếc là trong súng của hắn đã sớm hết đạn. Mẹ con chim, Vu Thanh Hùng tao tung hoành ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám chĩa súng vào mặt tao. Vu Thanh Hùng hùng hùng hổ hổ, không có phong phạm chút nào của một vị cao nhân. Tiểu tử, mày đã dám động thủ trên đầu Thái Tuế, vậy thì phải sẽ làm tốt chuẩn bị để tiếp nhận lửa giận của tao. Vu Thanh Hùng nói xong liền hướng Lưu Mật Thẹo vung tay ra vỗ một cái. Lưu Mật Thẹo lập tức cảm thấy chính mình giống như là vì một cái bàn tay lớn vô hình bắt lại, không tự chủ được mà bị treo lơ lửng giữa không trung, sau đó bị kéo tới trước mặt Vu Thanh Hùng. Thật tốt mà hưởng thụ thời gian cuối cùng của tính mạng mày đi. Vẻ mặt dữ tợn của Vu Thanh Hùng, hai tay thúc giục chân nguyên, song trưởng bỗng nhiên hợp lại, oanh một tiếng. Lưu Mật Thẹo dưới sự áp bách của nội kình, cả người trong nháy mắt bị rút nhỏ lại gần gấp đôi. A! Một tiếng hét cực kỳ thê lương thảm thiết vang lên, phát ra từ trong miệng của Lưu Mật Thẹo. Tuy nhiên cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì sau khi Vu Thanh Hùng phát lực lần nữa, thân thể của Lưu Mật Thẹo đã lần nữa thu nhỏ, trong cổ họng đã không thể nào phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thậm chí dần dần ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vu Thanh Hùng dường như là cố ý tra tấn Lưu Mật Thẹo chứ không có vội vàng giết người này. Đùa bỡn một lúc đã áp xúc Lưu Mật Thẹo không còn hình người, là một đống máu thịt lẫn lộn, lúc này mới tiện tay vỗ ra, bành một tiếng. Một người đang sống sờ sờ, vậy mà rõ ràng bị đánh nát, chỉ còn để lại một vũng máu. Các đại lão ở Vân Châu chung quanh, sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trong lòng từng người đều run sợ, hai chân không tự chủ được mà run lẩy bẩy, thậm chí là có không ít người trực tiếp bị dọa cho ngất đi. Nhóm những lão đại bọn họ này cũng không phải chưa bao giờ thấy qua người chết, thậm chí có một ít người đã từng giết không ít người. thế nhưng chưa bao giờ thấy qua cái kiểu giết người khủng bố như thế, quả thực làm cho người ta vô cùng phẫn nộ và sợ hãi. Bây giờ các vị chắc là đối với bản hợp đồng này không có dị nghị gì nữa chứ? Hà Tiến thấy Vu Thanh Hùng đã trấn trụ được nhiều lão đại ở Vân Châu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đắc ý nói. Mọi người giữ im lặng, có Lưu Mặt Thẹo làm vết xe đổ như vậy thì còn ai dám đứng ra mà nói nửa chữ không? Lúc này trong đám người một lão già đứng lên. Lâm gia ta sau này nguyện lấy Hà lão đại như thiên lôi sai đầu đánh đó. Người nói chuyện này rõ ràng là gia chủ Lâm gia, ông ngoại của Diệp Trần, Lâm Thế Kiêu. Hà Tiến nghe vậy lập tức mừng rỡ. Vẫn là Lâm lão gia thức thời. Để báo đáp lại thì ngoại trừ điều khoản bên trong hợp đồng đã được liệt kê ra, Hà Mũ bằng lòng ở ngoài định mức đền bù cho Lâm gia 100 triệu. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên đã từng có hiệp nghị riêng của mình. Lâm Thế Kiêu vội vàng nói lời cảm ơn, không chút do dự ký vào bản hợp đồng này. Một khi có người dẫn đầu, nhiều lão đại còn lại lập tức không do dự nữa, bắt đầu tranh thủ ký tên lên hợp đồng, thi nhau, hướng Hà Tiến biểu thị lòng trung thành. Chỉ một lát sau đó có khoảng 10 vị lão đại ký tên trên bản hợp đồng, mà vẻ mặt của mấy người Tào Khôn đường nghiệp thì càng ngày càng khó coi. Tứ gia, Diệp Tông Sư làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ hắn tự biết mình không phải đối thủ của Vu Thanh Hùng này, do à cho không dám tới sao? Nếu thực sự là như vậy, vậy chúng ta cần phải tính toán sớm một chút mới được. Ngay cả Lâm gia đều đã đầu nhập vào Hà Tiến, chúng ta nếu cứ tiếp tục chống lại, chỉ sợ sẽ phải theo gót chân của thằng Mặt Thẹo kia. Có mấy vị lão đại quan hệ tương đối tốt với Tào Khôn, thì nhau thấp giọng trao đổi, hiển nhiên đã có chút kinh sợ. Yên tâm, Diệp tiên sinh đã đáp ứng muốn giúp chúng ta, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tào Khôn ở ngoài miệng tuy rằng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thực ra thì trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Chỉ chốc lát thì các đại lão đã ký xong hợp đồng, đều được thủ hạ của Hà Tiến mời xuống tầng, mà còn lại thì đều là một số đại lão có quan hệ tốt với Tào gia và Đường gia, tổng cộng cũng còn mười mấy người. Hà Tiến dường như đã sớm nghĩ tới kết quả này, ánh mắt rơi vào trên người Tào Khôn, hai mắt khẽ híp lại. Tào Khôn, nghe nói sau lưng người cũng có một vị tông sư hóa kình, làm sao đến bây giờ còn không xuất hiện? Hắc hắc, không phải là nghe được uy danh của Vu Tông Sư đã bị dọa cho sợ không dám tới đó chứ. Mà Vu Thanh Hùng ở một bên cũng hừ lạnh một tiếng nói, mẹ con chim, còn tưởng rằng có thể là một vố lớn, không nghĩ tới, lại là một tên tiểu tử không có giái. Tiểu tử Hà gia, không cần nói nhảm với bọn hắn, thật phục thì giữ lại, còn không phục cứ giết đi là được. Vu Thanh Hùng nói xong lời này bỗng nhiên hướng bên ngoài lan can vỗ mạnh, bành một tiếng, mặt sông phía dưới đột nhiên nổ tung, nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Sau đó Vu Thanh Hùng đột nhiên vung ra một chảo kéo tới, oành, nước sông lại bị Vu Thanh Hùng lấy nội kình hút lên không trung cao hơn 10 mét, sau đó như một con rồng nước quấn quanh chỗ thân thể của Vu Thanh Hùng. Ngưng! Theo tiếng quát to của Vu Thanh Hùng, một cột nước kia dưới sự thúc đẩy của nội kình vậy mà hóa thành một cái đao lớn dài hơn 10 mét. Vu Thanh Hùng cầm đao lớn này trong tay, quả thực giống như thần tiên hạ phàm, đưa mũi đao chỉ về hướng mấy người còn lại, một lần nữa chậm rãi mở miệng. Các người có biết tên của lão phu lại gọi là Vu Thanh Hùng hay không? Bởi vì cái gọi là giết một người thì thành tội, giết trăm người thì thành ác, mà giết vạn người thì thành hùng. Lão phu tung hoành thiên hạ hơn 50 năm, đi lên chiến trường, đã từng làm qua cả sát thủ, cho tới tận bây giờ đã tổng cộng giết 9.988 người, còn thiếu là chỉ có 12 người nữa thì công đức viên mãn. Nói đến chỗ này, hai mắt Vu Thanh Hùng đỏ bừng lên, hiện ra một cỗ nóng rực, sát khí trên người càng là nhảy tới tình trạng khiến người ta kinh hãi run sợ. Ngay cả Tào Khôn, Đường Nghiệp, cái loại người thường thấy sóng to gió lớn này cũng không thể không tự chủ được mà sợ hãi từ trong nội tâm, bị sát khí ở trên người Vu Thanh Hùng ép tới hít thở không thông. Giết người tới gần 10.000, đây là con số kinh khủng cỡ nào? Lão Phu đã từng lập xuống lời thề, đời này phải giết đủ 10.000 người thì sẽ không còn sát sinh. Các ngươi ngồi đây tổng cộng có 17 người, nói cách khác là còn có 5 người có thể sống. Vu Thanh Hùng dừng lại một chút, lập tức từ trong miệng nói ra, trên mặt còn nở ra nụ cười đầy trêu tức, phủ. Nghe được lời này của Vu Thanh Hùng, ngoại trừ 3 người Đường Nghiệp, Tào Khôn và Ngô Bá Hùng còn đang nén sợ hãi trong lòng, còn có thể miễn cưỡng ngồi đó. 14 người còn lại lập tức ngã quỵ trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Vu Tông Sư tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục. Đối mặt với người đàn ông giống như là từ Tu La địa ngục đi ra này, bọn họ đã không sinh ra bất cứ ý niệm chống lại nào nữa. Vu Thanh Hùng thấy thế mà vẫn có người có thể ngồi ngay ngắn tại chỗ, lông mày lập tức nhíu lại, hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Không sai, ba người các ngươi xương cốt rất cứng, có tư cách làm linh hồn dưới lưỡi đao này của ta. Nói xong, Vu Thanh Hùng trực tiếp giơ thanh đao lớn trong tay, hướng ba người mạnh mẽ chém xuống. Ba người Tào Khôn, Đường Nghiệp và Ngô Bá Hùng sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Nói thật thì mới vừa rồi trong lòng họ cũng có một chút do dự. Nhưng khi vừa nghĩ tới Diệp Trần trước tớ đã nói, vậy thì cố gắng chống đỡ, không có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bây giờ mắt thấy tính mạng khó giữ, lập tức cũng có chút hối hận, trong lòng đều nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chết ở nơi này hay sao? Mắt thấy thanh đao lớn kia sắp rơi xuống, ba người lúc này bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, một dáng người thon gầy nhưng vô cùng kiên định đã chắn ở trước mặt bọn hắn. Oanh! Thanh đao lớn được nước sông biến hóa mà thành kia, đánh vào trên người đạo thân hình gầy còm kia, vậy mà lập tức nổ tung, nháy mắt hóa thành hư ảo. Đạp đạp! Ngay cả Vu Thanh Hùng sát khí trùng thiên vậy mà cũng phải lùi lại 2-3 bước. Cái gì? Sau khi Vu Thanh Hùng ổn định lại thân hình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua thiếu niên vừa xuất hiện trước mắt này. Ngươi là ai? Thiếu niên này không để ý tới hắn mà quay đầu hướng ba người Đường Nghiệp, nhếch miệng cười một tiếng. Thật có lỗi, ta tới chậm. Ba người Đường Nghiệp, Tào Khôn và Ngô Bá Hùng sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai, tất cả đều trở nên hết sức vui mừng, đột nhiên thi nhau đứng dậy. Diệp Tiên Sinh, Diệp Tông Sư, Tiểu Trần. Người mà đột nhiên lao tới này dĩ nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần khoát tay áo xem như đáp lời bọn họ, thản nhiên nói. Đường Lão, Tào Tứ Gia, chú Ngô, các người trước tạm ngồi đó một lúc, ta sẽ giải quyết rất nhanh. Vu Thanh Hùng thấy Diệp Trần không để hắn vào trong mắt, lập tức giận đến hai tròng mắt đều muốn nứt ra. Thực sự là ăn nói điên cuồng, Lão Phu ta đây tung hoành thiên hạ hơn 50 năm. Bá, Vu Thanh Hùng lời còn chưa nói xong thì một đạo tàn ảnh trên không trung xẹt qua, cả người hắn cũng đã bay ra ngoài, nặng nề ngã ngửa ra, tạo thành một vòng trung cung rồi rơi cắm đầu vào một cái bàn bằng gỗ lim cách đó hơn 10 mét, khiến cái bàn vỡ tan tành, đầu cắm cả vào sàn nhà. Sau một lúc, Vu Thanh Hùng mới rút đầu lên, gương mặt đã sưng lên thật lớn giống như cái đầu heo. Rất hiển nhiên đây là bị cái tát của một người tát thành một cảnh tượng đạch đẽ như phim trưởng, tạo thành dáng vẻ đẹp trai như đầu heo bây giờ. Mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Muốn đánh thì đánh, lấy đâu ra con lợn kêu eng éc lắm đến như vậy. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ một lúc lâu mới kịp phản ứng. Vu Thanh Hùng kinh khủng như tu la địa ngục thế kia, vậy mà bị một tay của thiếu niên này tát bay sao? Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Ngay cả Vu Thanh Hùng lúc này cũng bối rối, một tát vừa rồi của đối phương vậy mà hắn không thể né tránh, thậm chí là đối phương xuất thủ như thế nào hắn cũng không phát giác được. Chẳng lẽ cái tên nhỏ tuổi này lại là cường giả thánh cảnh hay sao? Không, tuyệt đối không có khả năng này. Vu Thanh Hùng thực sự không thể tiếp nhận được cái thực tế này, lập tức hét lên một tiếng, quần áo trên người hắn vậy mà trong nháy mắt nát tan, hiện ra cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc không gió tự bay, từng sợi đều như dựng đứng lên. Lúc này Vu Thanh Hùng giống như lập tức trẻ ra mấy chục tuổi, không còn một chút già nua nào giống như trước đó, hiển nhiên là sau khi thúc giục nội kinh đến cực hạn mới có biểu hiện như bây giờ. Tiểu tử, Lão Phu không biết vừa rồi là ngươi dùng cái yêu pháp gì, nhưng tất cả nên dừng lại ở đây rồi. Vu Thanh Hùng nói xong bỗng nhiên bước ra một bước, rất nhanh, cái kia, hắn cũng vung sang một bên. Bạch bạch một tiếng, trong nháy mắt lao tới khoảng cách hơn 10 thước, giống như là dịch chuyển tức thời, đã lao tới trước mặt Diệp Trần, sau đó tung ra một quyền. Một quyền này nhìn như cực chậm, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhanh đến kinh người. Cái loại cảm giác mâu thuẫn cực đoan về mặt thị giác này hòa làm một thể, giống như đã vượt qua thời gian không gian, giống như lúc nào cũng có thể đánh vỡ cả không trung. Phá không thần quyền. Vu Thanh Hùng hô lớn, tin tưởng vững chắc, vừa rồi sở dĩ hắn trúng chiêu chắc chắn là bởi vì hắn quá chủ quan khinh địch, mà đối phương là tinh thông một loại bộ pháp kỳ diệu nào đó, cho nên hắn mới bị tát thành đầu heo như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn xuất ra thực lực chân chính của mình, ở trước lực lượng tuyệt đối thì chỉ là một tên thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, làm sao sẽ là đối thủ của mình. Dù sao từ xưa tới nay, kể cả ở trong và ngoài nước còn chưa từng xuất hiện qua một thiếu niên như thế mà đã đạt tới cảnh giới thánh cảnh. Cho dù là thiên tài tuyệt thế như Đạt Ma, Trương Tam Phong thì cũng phải sau khi tới 3-40 tuổi mới bước vào cảnh giới thánh cảnh. Cho nên độ tuổi này của đối phương nhiều nhất chỉ là cảnh giới tông sư hóa kình là thôi. Lấy cảnh giới hóa kình đại thành của hắn lại thêm có phá không thần quyền uy lực vô cùng của sư môn hắn. Chỉ cần không đạt tới thánh cảnh thì hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. Ầm một tiếng, Vu Thanh Hùng đánh ra một quyền này, uy lực đúng là lớn đến kinh người, giống như một đạo sấm rền đột nhiên lóe sáng lên trong không trung, chợt lại nhấc lên một cơn gió lốc. Sầm, những cái bàn nhỏ bên cạnh kia trong nháy mắt vỡ nát, mà mọi người ở chung quanh đã từ lâu bị dọa đến nhào nhào chạy trối chết, trong lòng kinh hãi không nói ra lời. Đây chính là uy lực của tông sư hóa kình hay sao? Đây là người hay còn là thần tiên? Mà bọn người đường nghiệp lúc này tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là có chút bận tâm. Tấm thân mảnh dẻo của Diệp Trần kia có thể chống đỡ được một kích cường đại như thế của đối phương hay không? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết đi cho ta. Vẻ mặt của Vu Thanh Hùng trở nên dữ tợn, một quyền này thề phải giết chết thiếu niên cao thủ trước mắt này vì đã làm hắn nhục nhã trước mặt mọi người. Tuy nhiên, đối với một quyền kinh thế này, Diệp Trần là đối thủ của hắn lại giống như một người lớn, đang nhìn một đứa bé trần truồng lộ cả con chim ra, đang nhảy nhót, hô hào, giống như một người khổng lồ nhìn con kiến hôi, là lạnh nhạt như vậy, coi thường như vậy, cứ như vậy chẳng rung động chút nào. Một mực chờ nắm đấm to như cái nổi đất kia xuất hiện trước mặt hắn mới ung dung thở dài một hơi. Người căn bản không hiểu quyền là như thế nào. Ở tiếng nói này vừa ra chỉ thấy Diệp Trần chân trái nhấc lên, nắm tay phải kéo về phía sau, sau đó cúi người vung tay huy quyền. Một quyền thật đơn giản, nhìn như không có bất luận kỹ xảo nào, nhưng một quyền Diệp Trần vung ra này giống như cả người đã hợp nhất với thiên địa, tự nhiên mà thành. Và lúc này hắn chính là trời, hắn cũng chính là đất, giống như thế gian vạn vật ở trước mắt hắn đều trở nên nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Oanh! Một lớn một nhỏ, hai cái nắm đấm chênh lệch nhau, cuối cùng va đụng vào một chỗ. Giống như là không gian thời gian lập tức dừng lại, nhưng sau một lát, bành một tiếng thật lớn vang lên. Không có chút nào dư như dự liệu, cả người Vu Thanh Hùng vậy mà giống như quả khí cầu trực tiếp nổ tung, một quyền đánh bại. Giống như lúc trước Vu Thanh Hùng một trưởng đập chết Lưu Mật Thẹo. Không ai dám nghĩ tới, vị ma đầu giết người gần một vạn này, một đời kiêu hùng, trong giới võ lâm, nhanh như vậy đã gặp báo ứng. Phù! Hà Tiến ở cách đó không xa thấy cảnh này, hai mắt lập tức trợn tròn lên, trực tiếp đặt mông ngồi vật trên mặt đất. Chết rồi, nhân vật thần tiên như Vu Thông Sư, thế mà cứ như vậy chết đi sao? Trước đây không lâu hắn còn đang mơ ước là trước tiên chiếm đoạt Vân Châu, tương lai sẽ xưng bá cả tỉnh Thiên Nam, phát triển Hà gia thành một gia tộc đứng đầu Thiên Nam, thậm chí là đứng đầu toàn bộ những gia tộc ở Hoa Hạ. Mà bây giờ theo Vu Thanh Hùng, được vị thiếu niên thần bí trước mắt này một quyền đánh chết, ngay cả cặn bã đều không còn lại, thì giấc mộng của hắn cũng theo đó mà tan vỡ. Càng thậm chí hơn, bây giờ hắn còn phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Trong lòng còn đang nghi ngợi, thì một giọng nói đạm mạc vang lên. Vị nào là Hà Tiến lão đại, đi ra nói chuyện một chút. Người nói chuyện này đương nhiên chính là Diệp Trần. Hà Tiến nghe được giọng nói này, lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, không lo được, lại đi ra. Vội vàng quỳ xuống lết đến trước mặt Diệp Trần. Diệp tiên sinh tha mạng à, thật ra thì ta cũng là bị tên khốn kiếp Vu Thanh Hùng này ép à. Ồ, lúc mày Diệp Trần không thể không nhíu lại. Nói như vậy thì Hà lão đại đối với sản nghiệp của những lão đại Vân Châu này căn bản không cảm thấy hứng thú phải không? Hà Tiến lập tức gật đầu như mổ thóc. Đúng đúng, ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, đều là do Vu Thanh Hùng này ép buộc ta phải làm như thế. À, Diệp Trần khẽ gật đầu, cố ý ra vẻ mặt giật mình nói. Không nghĩ tới Hà lão đại ngươi lại còn là người xem tiền tài như cặn bã. Nếu là như vậy thì lấy ra một nửa sản nghiệp dưới tay ngươi đưa cho ta đi. Ngươi chắc là không có ý kiến gì chứ. Hà Tiến nghe được điều này suýt chút nữa thì phun máu. Nhưng vào lúc này hắn nào dám nói một chữ không. Đành phải mạnh mẽ nặn ra nụ cười lấy lòng nói. Không, không có ý kiến. Chỉ cần là Diệp tiên sinh ngài muốn tiểu Hà Tiến tự nhiên sẽ chắp tay dâng lên. Rất tốt. Diệp Trần tán dương gật đầu, quay lại hướng ba người đường nghiệp nói. Đường lão, Tào Tứ Gia, chú Ngô, chuyện này làm phiền các ngươi đi làm. Sau này ba nhà các ngươi hợp tác giúp ta thành lập một cái công ty mới. Nhưng phàm là sản nghiệp dưới tay của Hà lão đại ta đều có 50% cổ phần. Về phần làm thế nào thì các ngươi tự mình bàn bạc. Thật ra thì Diệp Trần hoàn toàn có thể giết chết Hà Tiến, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đoạt lấy tài phú của Hà gia. Chứ có điều hắn đối với mấy cái thứ tài phú thế tục này bản thân không có hứng thú. Hơn nữa nếu thực sự làm vậy, động tĩnh quá lớn, nó không chừng còn tạo nên sự chú ý của những lực lượng tầm cỡ quốc gia. Ngược lại thì không bằng thận trọng từng bước, chậm rãi mà xâm chiếm. Dù sao thì theo hắn thấy Hà Tiến này cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Ba người đường nghiệp đều đã làm kinh doanh nhiều năm, tự nhiên trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Diệp Trần. Lập tức mọi người vui mừng quá đỗi, vội vàng khom người đồng ý. Lần này chẳng những bọn họ bảo vệ được sản nghiệp của mình, mà sau đó dưới sự bảo vệ của Diệp Trần, thế lực gia tộc cũng có thể trắng trợn, lan rộng tới cả Lâm Châu. Không được bao lâu thì có thể phát triển bay vọt về chất, mà mọi thứ này tất cả đều là do Diệp Trần mang tới. Màn đêm từ từ buông xuống, nhưng đối với rất nhiều lão đại ở Vân Châu mà nói, một đêm này nhất định là một đêm không bình thường. Không có ai từng nghĩ tới thế cục phát triển lại thay đổi trong nháy mắt như thế. Trước đó một lúc, Hà Tiến còn đắc chí hài lòng giống như nắm trong tay toàn bộ Vân Châu. Sau một lúc lại trở thành con chó mất chủ, hầm nữa trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc. Ngược lại chính mình lại mất đi một nửa sản nghiệp, chật vật không chịu nổi mà trốn về Lâm Châu. Mà người làm thay đổi toàn bộ thế cục này lại là một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi. Tin tức Diệp Trần một quyền đánh bại Vu Thanh Hùng chiếm một nửa gia sản của Hà Tiến như một cơn lốc truyền đến trong tai các vị lão đại ở Vân Châu, nhất là những đại lão đã ký kết hợp đồng với Hà Gia. Sau khi nghe được tin này lập tức hối hận không thôi. Thật hối hận chính mình lúc đó không kiên trì, thấy phong thái cường giả của vị thiếu niên này được. Tuy nhiên rất nhanh sau khi nhiều lão đại kịp phản ứng lại, trong lòng gần như là không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Một nhân vật thiên tiên như thế sau này nhất định phải tận lực giao hảo. Mà lúc này ở Lâm Gia, sau khi Lâm Thế Kiêu từ Vọng Giang Lâu trở về, trực tiếp đã triệu tập hội nghị gia tộc. Mọi người bị nhốt trong một phòng, trọn vẹn thương nghị hơn 2 tiếng cũng chưa đi ra. Tuy rằng bởi vì Lâm Thế Kiêu là xếp hạng tương đối nhanh, là người đầu tiên đứng ra ký kết hiệp ước có phần uất ức kia, cho nên tổn thất là nhỏ nhất. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị trôi mất gần một nửa gia sản. Thế hơn nữa là sau khi Hà Gia làm chủ Vân Châu thì con đường phát triển sau này tự nhiên là phải dựa vào Hà Gia là chính để điều chỉnh lại. Thẳng đến khi hội nghị kết thúc, Lâm Thế Kiêu vẫn không quên liên tục cường điệu nói. Sau này tất cả mọi người Lâm Gia ta phải nhớ kỹ một điểm quan trọng là hàng vạn hàng nghìn lần không nên xảy ra bất kỳ xung đột nào với Hà Gia. Một khi xảy ra xung đột thì quan trọng nhất là phải hạ thấp tư thái, tuyệt đối không thể làm địch của Hà Gia. Mọi người nghe được điều này vẻ mặt đều lập tức vô cùng khó coi. Lâm An Nhiên trước đó xảy ra xung đột với Diệp Trần nhịn không được mở miệng. Ông nội, coi như phía sau Hà Gia có một tên tông sư hóa kình, chúng ta cũng không thể sợ thành ra như vậy à. Bá! Lâm Thế Kiêu lập tức vỗ bàn mắng to. Mày thì biết cái gì? Đó là mày căn bản không biết tông sư hóa kình là sự tồn tại kinh khủng tới cỡ nào. Người có biết ta trước đó ở lầu Vọng Giang thấy những gì hay không? Lưu Mật Thẹo, tức là Lưu Tổn Nghĩa, bị vị tông sư hóa kình kia một chưởng đập nát bét, ngay cả xương cốt đều không còn lại cái gì. Sao? Đám tiểu bối Lâm Gia nghe được điều này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi lớn, tiếp theo chính là vô cùng nghi ngờ. Một chưởng đánh bại một người, trên đời này sao lại có loại người lợi hại như thế? Ông nội có phải là có chút phóng đại hay không? Ta cũng đã gặp không ít võ giả nội kình, bọn họ tuy rằng so với người bình thường lợi hại hơn một chút, nhưng cũng không lợi hại đến loại trình độ kia à. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ uy nghiêm bỗng nhiên nặng nề ho khan 2 tiếng. Chúng tiểu bối Lâm Gia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đây là con trai cả của Lâm Thế Kiêu, Lâm Cương. Từ trước đến nay ăn nói đều có ý tứ, luôn uy nghiêm với tiểu bối trong nhà, thậm chí còn vượt qua cả Lâm Thế Kiêu. Lâm Cương thấy mọi người yên tĩnh trở lại mới chậm rãi nói. Ở hậu viện Lâm Gia của chúng ta có một cái hồ nước hình dạng bàn tay kia, các ngươi đều nhìn thấy chứ? Chúng tiểu bối Lâm Gia lập tức đều là vẻ mặt mờ mịt. Không biết tại sao Lâm Cương lại đề cập tới vấn đề này. Mà Lâm Gia thế hệ trước thì nghe tới điều này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi lớn giống như nhớ lại một chuyện gì đó kinh khủng. Chỉ nghe thấy Lâm Cương tiếp tục nói, nếu như ta nói cho các người biết, cái hồ nước kia không phải là do Lâm Gia chúng ta cố ý tìm người đào ra, mà là bị một vị tông sư tới từ kinh đô một trưởng vỗ ra, các người sẽ có cảm tưởng gì? Cái gì? Chúng tiểu bối Lâm Gia nghe được điều này, lập tức hai mắt trợn lên thật to, kinh ngạc không nói ra lời. Hồ nước hình bàn tay hậu viện kia phải rộng chừng khoảng vài chục thước và dài mấy chục thước, sâu tới 3-4 thước. Bọn họ vẫn cho là đó là trong nhà cố tình tìm người tới đào thành cái hình dạng này hoặc là thiên nhiên hình thành kỳ quan, nhưng xưa nay không ai nghĩ tới lại được một người vỗ ra bằng trường lực mà tạo thành. Đó thì cần phải có lực lượng lớn tới mức nào? Nếu như một trưởng mãnh liệt như vậy vỗ vào trên người một người, vậy không phải trực tiếp là nát bét sao? T. Vừa nghĩ tới đây, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc không ai còn dám nói năng lung tung nữa. Hà Gia có nhân vật khủng bố như vậy làm chỗ dựa, vậy sau này chẳng lẽ có thể xông pha ở Vân Châu? không biết là ai nhỏ giọng thì thầm một câu. Không sai, Lâm Thế Kiêu nghiêm sắc mặt tiếp lời. Tuy nhiên theo ta được biết, Hà Tiến và vị Vu Tông Sư Vu Thanh Hồng kia có quan hệ với nhau cũng không tính là quá thân mật. Hai người bất quá là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu như sau này chúng ta có thể nghĩ biện pháp đạt được sự ưu ái của vị Vu Tông Sư kia, đến lúc đó thì tự nhiên không cần phải kiêng kỵ Hà gia nữa. Lâm Thế Kiêu nói đến đây, trong đôi mắt già nua hiện ra vẻ nóng rực. Đang muốn tiếp tục nói thì lúc này cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một người đàn ông trung niên đeo kính thở hồng hộc vọt vào trong. Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Thế Kiêu không thể không nhíu mày, có chút không vui nói. Tiểu Lưu, có chuyện gì mà bối rối như vậy? Không thấy được là ta đang họp sao? Tiểu Lưu một tay viện eo, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng mới nói. Lão gia, Lâu Vọng Giang bên kia chuyển về tin tức, Vu Tông Sư ở phía sau của Hà gia chết rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người của Lâm gia nhất thời đều trợn tròn mắt. Vừa rồi Lâm Thế Kiêu và Lâm Cương còn đang nói là Tông Sư Hóa Kình có bao nhiêu châu chó, làm sao chỉ trong chớp mắt mà đã chết rồi. Lâm Thế Kiêu thì càng giật mình một lúc sau đó đứng lên. Điều này làm sao có thể? Vị Vu Tông Sư kia thế nhưng là có tu vi Hóa Kình đại thành. Theo tin tức trước đó mà ta đạt được, thì cho dù là đứng bên trong hàng ngũ Tông Sư Hóa Kình, hắn cũng là một tồn tại cực mạnh, làm sao đột nhiên lại chết. Người đàn ông trung niên gọi là Tiểu Lưu kia vẻ mặt khốn khổ nói. Lão gia, tin tức này là vô cùng chính xác. Bây giờ toàn bộ thượng tầng của Vân Châu đều đang đồn đại nói là vị Vu Tông Sư kia bị Diệp Tông Sư phía sau của Tảo Tứ Gia một quyền đánh chết. Diệp Tông Sư chẳng những loại bỏ hợp đồng mà nhiều đại lão đã ký với Hà Gia trước đó mà còn chiếm lấy một nửa gia sản của Hà Gia ở Lâm Châu. Không đợi Tiểu Lưu nói hết lời, Lâm Thế Kiều đã trừng lớn hai mắt. Người vừa mới nói cái gì? Vị Vu Tông Sư kia là bị Diệp Tông Sư phía sau Tảo Khôn giết chết sao? Điều này làm sao có thể? Từ ngày ấy ở sàn đậm bốc ngầm dưới lòng đất của Tảo Khôn xuất hiện bóng dáng của một vị Tông Sư Hóa Kình. Về sau Lâm Gia vẫn luôn điều tra tin tức về vị Tông Sư đứng sau Tảo Khôn kia. Tuy rằng từ đầu tới cuối không thể tra ra được thân phận chính xác của người này, nhưng có một chút mà Lâm Thế Kiêu gần như có thể xác định là vị Diệp Tông Sư theo như lời đồn này hẳn là tuổi tác không lớn lắm. Tuy rằng tương lai tiềm lực sẽ rất lớn, nhưng thực lực trước mắt ở trong hàng ngũ Tông Sư Hóa Kình chắc là xếp vào hạng chót. Cho nên giờ phút này khi nghe được tin tức của Tiểu Lưu, Lâm Thế Kiêu gần như theo bản năng cảm thấy là không có khả năng. Tiểu Lưu lần nữa cười khổ. Việc này là vô cùng chính xác, thuộc hạ cho dù có thêm 10 cái lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Lâm Thế Kiều lắc đầu vẫn chưa tin, vội vàng cầm lấy điện thoại ở một bên, liên tiếp bấm máy gọi điện cho mấy vị lão đại Vân Châu. Cuối cùng nhận được phản hồi, cùng với những gì mà Tiểu Lưu nói căn bản là không khác nhau là mấy. Phù. Sau khi xác nhận tin tức này, cả người Lâm Thế Kiêu nhất thời giống như hư thoát đặt mông ngã ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt trắng bệch lẩm bẩm. Tảo gia, Đường gia, tất cả rõ ràng là đều quen vị Diệp Tông Sư này từ rất sớm, vì sao duy chỉ có Lâm gia ta là... Sáng sớm, bầu trời vừa mới tờ mở sáng, trước biệt thự số 1 ở tiểu khu Tử Kim Sơn đã có gần 100 người tập trung. Hơn nữa nếu như là những người đối với tình huống của Vân Châu tương đối quen thuộc, có thể liếc mắt là nhận ra. Tất cả những người này toàn bộ đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Châu, thậm chí là không thiếu một số những bá chủ và lão đại đã lâu không ra mặt. Tuy nhiên vào lúc này nhóm những lão đại này tất cả trong tay đều nâng các hộp quà, rất cung kính đứng trước biệt thự chờ đợi, không ai dám can đảm lớn tiếng ồn ào, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải nhẹ giọng thì thầm, dường như là sợ kinh động tới chủ nhân của căn biệt thự trước mắt này. Mọi người ở cổng chờ đợi khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, két, cửa lớn biệt thự cuối cùng cũng mở ra. Một thiếu niên cao gầy từ bên trong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ngoài biệt thự lập tức bị dọa cho giật nảy mình, sau đó thì sửng sốt đứng im tại chỗ. Những lão đại kia đứng bên ngoài biệt thự, nhìn thấy một thiếu niên từ trong biệt thự đi ra, từng cái ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Một lão già đứng ở trước nhất của mọi người, lập tức bưng hộp quà trong tay nhanh chóng bước tới cất cao giọng nói. Lão hủ là Lâm Thế Kiêu, dẫn đầu nhiều hào kiệt ở Vân Châu, đến bái tạ ân cứu mạng của Diệp Tông Sư. Diệp Tông Sư, thiếu niên cao gầy này rõ ràng là đang ngẩn tò te, trong thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Lúc này những người còn lại cũng thi nhau đi lên phía trước cùng nhau kêu lên, rồi cùng nhau tán thưởng. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp Tông Sư. Diệp Tông Sư quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, khí vũ hiền ngang, nhân trung long phụng. Đợi đến khi giọng nói A-dua của mọi người dần lắng xuống. Thiếu niên cao gầy kia mới lắp bắp nói, cái này, Các người nhận lầm rồi, ta không phải Diệp Tâm Sư, ta chỉ là bạn của Diệp Tông Sư thôi, ta gọi là Ngô Lỗi. Hóa ra thiếu niên cao gầy này đột nhiên chính là Ngô Lỗi, bạn tốt của Diệp Trần. Nghe được điều này, lập tức đến lượt các hảo kiệt Vân Châu phải trợn tròn mắt, tiếp theo trên mặt tất cả đều là vẻ lúng túng. Vậy anh bạn nhỏ, người đã là bạn của Diệp Tông Sư, có thể đi vào thông báo một tiếng hay không, báo rằng chúng ta tới đây để bái tạ ân cứu mạng của Diệp Tông Sư. Sau khi Lâm Thế Kiều xấu hổ một lần nữa nở ra nụ cười hiền hòa, mở miệng nói. Không nghĩ tới Ngô Lỗi lại nói, xin lỗi, không có ý tứ, Diệp Tông Sư hắn phải đi xa nhà, trong thời gian ngắn thì chắc hẳn sẽ không trở về, các vị vẫn là xin mời trở về đi. Nói xong lời này, Ngô Lỗi cứ chạy thẳng như một thằng trộm bị phát giác, một lần nữa trở về biệt thự, đóng cửa lớn lại. Để lại nhiều hào kiệt Vân Châu phải đứng ngây ra như phỗng tại chỗ, một lúc lâu sau ngạc nhiên nhìn nhau. Mà cùng lúc đó thì ở Tây Tạng, ngoài tỉnh tới mấy ngàn dặm, ở tại sân bay quốc tế ở thành phố SA, một nhóm ba người đã đi ra. Một ông lão mặc quần áo cổ xưa, dáng người là hơi gầy, mặc quần áo rất bó. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cùng với một thiếu niên mặc quần áo rất đỗi bình thường. Đây là một tổ hợp rất kỳ quái, mà kỳ lạ hơn chính là từ trong hình thái và cử chỉ của ba người thì có thể mơ hồ nhận ra. Hai trong ba người sẽ lấy vị thiếu niên kia làm đầu. Diệp sư, con đường sau này cũng không dễ đi. Chúng ta đi tới chỗ bạn cũ của tôi trước đó. Tôi đã sớm nói chuyện qua với hắn để cho hắn chuẩn bị xe, đưa chúng ta đi một đoạn đường. Cổ Thuần Dương cười với Diệp Trần. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Được, tất cả do người sắp xếp là tốt rồi. Sở Phi Yên ở một bên rất nhu thuận đi tới lề đường, cản lại một chiếc taxi, rồi tự thân mở cửa xe cho Diệp Trần. Lên xe, Cổ Thuần Dương vội nói với taxi. Đi tới Trưởng Thanh Đạo Quán. Được. Lái xe lập tức lên tiếng, rõ ràng là Trưởng Thanh Đạo Quán ở thành phố SA này vẫn là rất có danh tiếng. Lão gia, tôi thấy dáng vẻ của ba người là muốn đi đạo quán Trưởng Thanh, hướng vị Tang Đại Sư kia cầu phù sau. Nếu như vậy thì tôi khuyên các vị cũng không cần đi nữa. Ở trên đường, tài xế taxi dùng tiếng nói có chút phổ thông hướng Cổ Thuần Dương nói. Cổ Thuần Dương nghe được điều này thì lập tức nhướng mày. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nghe nói vị Tang Đại Sư kia thế nhưng là cao nhân đạo gia nổi danh ở thành phố SA của các ngươi, am hiểu nhất chính là vẽ bùa trừ tà, lại rất linh nghiệm mà. Tài xế taxi lập tức lắc đầu nói, đó là trước kia thôi. Năm nay trong thành phố lại có thêm một vị Cát Đại Sư, so với vị Tang Đại Sư kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Từ đó về sau thì rất nhiều người cầu phù thì không có ai đi đạo quán Trưởng Thanh của Tang Đại Sư nữa, mà đi thông linh viện của Cát Đại Sư. Nghe được điều này, sắc mặt Cổ Thuần Dương lập tức thay đổi, thấp giọng lẩm bẩm. Tang lão quỷ này, làm sao lại không đề cập vấn đề này với ta? Khoảng 20 phút sau, xe taxi dừng lại trước một tòa kiến trúc có phong cách cổ xưa, ngoài cổng là một khối đá to lớn, ở trên khắc họa bốn chữ to, đạo quán Trưởng Thanh. Ba người xuống xe, Cổ Thuần Dương vuốt một bộ râu bạc đối với Diệp Trần giới thiệu. Diệp sư, nơi này chính là đạo quán của người bạn kia của ta. Người bạn này có tên là Tang Mộc, được người ta xưng là Tang Mộc đạo trưởng. Tu vi đạo pháp cũng tương xứng với ta, chỉ có điều thì ta am hiểu luyện khí, hắn lại am hiểu vẽ bùa. Nói tới đây, Cổ Thuần Dương dừng lại một chút, nói tiếp. Đương nhiên, so đạo pháp với Diệu sư, vậy thì khẳng định là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng ở tại thành phố vắng vẻ như SA này cũng coi như có chút thanh danh. Cổ Thuần Dương nói xong đang muốn dẫn Diệp Trần và Sở Phi Yên tiến vào đạo quán Trưởng Thanh. Ngay lúc này thì một loạt xe Hummer màu đen từ đằng xa lao tới vù vù. Rát rát, trọn vẹn 8 chiếc xe Hummer nhanh chóng vọt tới trước cửa đạo quán Trưởng Thanh, đồng loạt im bặt mà dừng. Vừa vặn chặn luôn cửa lớn của đạo quán Trưởng Thanh, ngăn ba người Diệp Trần ở bên ngoài. Cạch cạch cạch. 8 chiếc xe Hummer gần như cùng một lúc mở cửa, mà bên trong mỗi chiếc xe Hummer này có 5-6 tên đại hán mặc áo đen nhảy xuống, cuối cùng có tổng cộng phải tới 3-40 người. Những người này ai cũng có khí chất nghiêm nghị, hiển nhiên đều không phải là dạng lưu manh đầu đường xó chợ bình thường. Cát đại sư đến. Sau khi một đại hán áo đen quát to một tiếng, từ trong chiếc Hummer ở giữa, có một người đàn ông trung niên để đầu chọc khoảng tầm 50 tuổi bước xuống. Người đàn ông đầu chọc này có tạo hình hết sức kỳ lạ, hắn chẳng những không có tóc, hơn nữa lông mày cũng không có luôn, hai mắt như chim ưng, bên trong đôi mắt lấp lóe tia sáng, vừa nhìn đã biết không phải loại thiện lương gì. Người đàn ông trung niên đầu chọc này xuống xe, đầu tiên là sờ lên chính cái đầu chọc của mình, tiếp theo nhìn về phía ba người Diệp Trần ở sau lưng, lập tức cười khẳng khặc. tiếng cười rất chói tai, nghe khó chịu vô cùng. Ba người các vị là đến đạo quán trưởng thanh để cầu phù sao? Trở về đi. Từ hôm nay trở đi, đạo quán trưởng thanh đã không còn tồn tại. Sau này thành phố SA chỉ có thông linh viện của Cát Hồng Linh ta. Kiệt kiệt. Sau khi người đàn ông đầu chọc nói xong, lần nữa cười điên cuồng mấy tiếng rồi nhanh chân đi vào trong đạo quán trưởng thanh, lần nữa cất cao giọng nói. Lão già Tang Mộc, khách quý giá lâm, còn không nhanh chạy ra đây mà nghênh đón. Sau khi Cổ Thuần Dương nghe được lời nói của người đầu chọc này, sắc mặt lập tức đại biến, lẩm bẩm. Xem ra, Tang lão quỷ lần này đã gặp phải là rắc rối không nhỏ à. Diệp Trần cũng không thể không cau mày lại, hắn cũng không nghĩ tới bọn họ chỉ tới đây, lại không gặp đúng lúc như vậy. Tuy nhiên, nếu đã là bạn của Cổ Thuần Dương gặp nạn, thì hắn dĩ nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy là lắc đầu thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta cũng vào trong đó nhìn một chút xem thế nào. Ở bên trong đạo quán trưởng thanh, Cát đầu chọc, người mang nhiều người như vậy đến đạo quán trưởng thanh của ta, đến cùng là có ý muốn như thế nào? Một lão già, mặt hồng hào tóc bạc, chỉ vào lão già đầu chọc Cát Hồng Linh nổi giận nói. Cát Hồng Linh cười khằng khặc một tiếng, lão già Tang Mộc, người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám, thành phố SA của chúng ta, có một cái thông linh viện là đủ rồi. Đạo quán trưởng thanh của ngươi, dù sao bây giờ cũng không có người nào tới, không bằng đóng cửa luôn đi. Tăng Mộc đạo trưởng lập tức giận đến lông mày nhíu mạnh. Cát Hồng Linh, ngươi đừng quá mức. Người khác không biết, nhưng chuyện ngươi làm ta chẳng lẽ không biết sao? Ngươi dùng tà thuật để chế tạo phù chú, nhìn thì như hiệu quả rất mạnh, nhưng kỳ thực lại là đi hy sinh tinh huyết trong cơ thể người để đánh đổi. Ta nể tình cùng là người tu đạo cho nên không có vạch trần ngươi. Ngươi vậy mà còn dám được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Thật cho rằng là ta sợ người sao? Cát Hồng Linh nghe được điều này lập tức sờ lên cái đầu chọc của mình cười lạnh hăng hắc. Vốn còn muốn lưu một cái mạng nhỏ cho ngươi, ngươi đã biết được bí mật của ta, vậy ta như thế nào đi nữa cũng không thể giữ cho ngươi còn sống. Cát Hồng Linh nói xong lời này, hai tay bỗng nhiên lật ra, trong tay trống rỗng đột nhiên biến ra hai cái phủ lục màu vàng. Định hỏa phủ, đi. Sau khi Cát Hồng Linh ném hai tấm phủ lục kia ra ngoài, lập tức biến thành hai đám lửa nóng bỏng bắn tới trước người Tang Mộc đạo trưởng. Hừ, Tăng Mộc hừ lạnh một tiếng, bàn tay cũng lật ra lấy ra hai tấm phù lục màu vàng. Quý thủy phù, phá. Phù lục màu vàng trong tay của Tăng Mộc bay ra trong nháy mắt hóa thành hai dòng nước, vừa vặn đụng vào hai đám lửa của đối phương. Xì xì, ngọn lửa được nước dập tắt nhưng dòng nước cũng bị đám lửa bốc hơi, hiệp một coi như ngang. Cát đầu chọc, người tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, mà ta tu luyện thì là công pháp thuộc tính thủy, thủy khắc hỏa, người không làm gì được ta. Tăng Mộc đạo trưởng vẻ mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối với thực lực của mình rất có tự tin. Không nghĩ tới Cát Hồng Lĩnh lại cười khẳng khặc. Lão giả Tăng Mộc, ngươi cảm thấy ta đã dám đến phá quán mà lại không chuẩn bị cái gì sao? Nói xong Cát Hồng Linh hướng về đám tiểu đệ đại hán áo đen vẫy tay. Lấy ra lễ vật mà lão phu chuẩn bị cho Tăng đại sư đi. Rõ. Mọi người ầm vang lên tiếng vậy mà, mỗi người đều từ trong túi quần móc ra một trái đạn lửa. Sắc mặt của Tăng Mộc đạo trưởng lập tức thay đổi lớn, hai mắt tức đến gần như muốn phun ra lửa. Cát đầu chọc, người dám. Cát Hồng Lĩnh lại không thèm để ý tới sự uy hiếp của Tăng Mộc đạo trưởng chút nào, trực tiếp vẫy tay, phóng ra, siêu. Hơn 40 người gần như cùng lúc là kéo xuống cái dây quấn quanh đạn lửa, sau đó toàn bộ cùng ném ra ngoài, oanh oanh. Những đạn lửa kia còn chưa rơi xuống đất thì đã bạo phát ra một đám lửa cực nóng. Tăng Mộc đạo trưởng lập tức khẩn trương, vội vàng móc ra toàn bộ quý thủy phù trên người, sau đó liên tục ném ra. Tuy nhiên bởi vì số lượng đạn lửa của đối phương thực sự quá nhiều, cuối cùng vẫn có 4-5 quả, không được quý thủy phù ngăn cản rơi xuống mặt đất. Oanh! Đạn lửa này phần lớn đều là dù nhôm nóng chảy, cùng phốt pho trắng và xăng, ngưng kết cùng với những thứ dễ cháy tương tự, một khi rơi xuống đất lập tức bùng cháy và phát sáng. Nhanh cứu hỏa. Những thủ hạ và đệ tử của Tăng Mộc đạo trưởng cũng vội vàng lấy nước cứu hỏa. Thế nhưng không đợi những đệ tử này khống chế ngọn lửa, Cát Hồng Linh đã thi triển ra định hỏa phù của hắn một lần nữa, hai tay nắm hai đám lửa giống như hỏa thần hàng thế. Mà lúc này Tăng Mộc đạo trưởng đã không có quý thủy phù, lập tức nổi lên một trận tuyệt vọng. Lão giả Tăng Mộc, lão phu bây giờ cho ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là ngươi tự phế tu vi, thề không bao giờ bước vào thành phố SA nửa bước, hoặc là ta cho một mồi lửa đốt luôn đạo quán của ngươi, giết sạch những đồ tử đồ tôn này. Cát Hồng Linh cũng không vội vàng xuất thủ, mà vẻ mặt cười gian xảo, nhìn qua Tăng Mộc đạo trưởng chậm rãi mở miệng. Cát đầu chọc, ngươi rất độc à. Hai tròng mắt của Tang Mộc đạo trưởng giống như muốn phun ra lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Cát Hồng Linh ở đối diện. Cát Hồng Linh lại cười khằng khặc một tiếng, vô độc bất trượng phu, lựa chọn thế nào chính là do ngươi đến quyết định. Ta biết là lấy tu vi của ngươi, đại khái có thể tự mình chạy thoát thân, nhưng những đồ tử đồ tôn này của ngươi, hôm nay coi như có chấp cánh cũng khó thoát, kiệt kiệt. Những tên đồ tử đồ tôn của Tang Mộc đạo trưởng nghe được điều này, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, tất cả đều trông mong nhìn về phía Tang Mộc, sư phụ, sư tổ. Tang Mộc đạo trưởng nhìn mọi người một cái lập tức rất không đành lòng, không thể không nặng nề thở dài một tiếng. Tốt, ta đáp ứng người tự phế tu vi, từ nay về sau không bước vào thành phố SC nửa bước, hy vọng người nói được thì làm được. Cát Hồng Linh vốn chỉ thuận miệng nói thế nhưng không nghĩ đến Tang Mộc đạo trưởng vậy mà thật sự là đáp ứng, vì thế trong lòng hắn lập tức vui mừng.